Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Tề tụ Lê Trang. Thiên nữ các đạt được Lê Trang bay chim cắt đưa tin, lập tức liền phái người tới lấy định chế phục sức. Chỉ bất quá không khéo chính là các nàng một ngày này, đúng lúc là Diệp già chúng tới cửa ngày này. Bàn Nhược Hoàn có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, Cao Lê cùng Nặc Nặc tạp quan hệ tốt đẹp, tự nhiên không thể lấy mắt nhìn u quỷ nhóm chịu chết. Nhưng Cao Lê thân là một người, tự thân hẳn không có cùng Diệp già chúng tranh đấu ý nguyện. Đã như vậy, hắn kéo dài một tháng thời gian duy nhất mục đích, cũng chỉ có thể là phải nghĩ biện pháp đưa những u quỷ kia rời đi. Nói thực ra, Bàn Nhược Hoàn cũng không sợ hãi u quỷ nhóm rời đi. Chính như Cao Lê đoán trước như vậy, hắn 10 phần chờ mong u quỷ nhóm rời đi. Bởi vì u quỷ nhóm rời đi, Diệp già chúng cũng liền không cần cùng Lê Trang các chí tôn phát sinh xung đột. Bằng vào u quỷ chúng cán bộ công pháp, bọn hắn có thể tùy tiện truy tung đến những này u quỷ. Sau đó từng cái đem tiêu diệt. Diệp già chúng tại Diệp già sau khi ngã xuống, tại Đông Hải địa vị kịch liệt hạ xuống. Bọn hắn nhu cầu cấp bách dạng này một trận báo thù để chứng minh tự mình. Chứng minh Bàn Nhược Hoàn năng lực lãnh đạo. Nhưng u quỷ nhóm không hề rời đi. Thám tử nói cho Bàn Nhược Hoàn, u quỷ nhóm tại Lê Trang hoạt động 10 phần cố định, cơ bản đều là đang trợ giúp Cao Lê quản lý toàn bộ Lê Trang các loại sự vật. Cũng không thấy các nàng tu luyện. Kỳ quái, chẳng lẽ cái này Cao Lê thật là tham tiền tâm hồn, dự định sai xử bọn hắn sau một tháng trực tiếp giao cho mình. Mang dạng này tâm tình, Diệp già chúng một đoàn người đi trước khi đến Lê Trang trên đường. Trong những người này có 30 người vì bất tử sĩ, chính là Diệp già lưu cho Diệp già chúng lớn nhất di sản, cũng là Diệp già chúng quật khởi lần nữa tiền vốn. Thủ lĩnh, cái kia Cao Lê thật biết thành thành thật thật đem u quỷ giao cho chúng ta sao? Một cái Diệp già chúng cán bộ thấp giọng hỏi. Ta đoán sẽ không, nhưng ta lại đoán không ra. Người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Bàn Nhược Hoàn thấp giọng nói. Lê Trang bên trong có 3 cái cường giả chí tôn, 1 cái đồng dạng là chí tôn linh lung, còn có 1 cái nhìn không ra sâu cạn điều nhân. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, chúng ta bất tử sĩ khả năng đều sẽ hao tổn ở đây. Nếu như nhưng tận lực không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, tận lực để Cao Lê từ bỏ đối u quỷ che chở. Rõ. Diệp già chúng hành động nhanh chóng mà lại tĩnh mịch, kết quả lại tại trên đường thấy được mặt khác một đoàn người. Một đám cưỡi thiên mã người, thiên nữ các. Đối với thiên nữ các sẽ xuất hiện, Bàn Nhược Hoàn cũng không hiếu kỳ. Dù sao trước đây không lâu, thiên nữ các kiếm nô tại thiên hạ kiếm thứ nhất giải thi đấu bên trong bằng vào 1 thanh cự kiếm rực rỡ hào quang, chính là bọn hắn Đông Hải cũng là không dám khinh thường cái này tiểu mà lại môn phái cường đại. Xa xa, Bàn Nhược Hoàn liền thấy cái kia thanh truyền kỳ cự kiếm tại vác tại một cái cao lớn thiên nữ các nữ đệ tử trên lưng, mà nàng chỗ ngồi cưỡi thiên mã cũng dị thường cao lớn, nhìn qua so khác thiên mã cao một mảng lớn. Thủ lĩnh, đó chính là song sinh thiếu nữ chi kiếm a. Một cái cán bộ thấp giọng nói. Tốt một thanh cự kiếm, cho dù là có được độc bộ thế giới đoán tạo kỹ thuật Đông Hải cũng không khỏi đối với thanh này đại kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì hắn 10 phần tinh tường chế tạo như thế một thanh cự kiếm, đối với đương kim đoán tạo kỹ thuật tới nói đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Thiên nữ các đám người cũng phát hiện phía sau động tĩnh, các nàng dừng lại ngựa, nhìn xem đằng sau nhanh chóng tới gần Diệp già chúng. Thiên nữ các cầm đầu là cái kia tính tình tốt trưởng lão. nàng mang theo 10 cái phổ thông đệ tử cùng một cái kiếm nô tới tiếp thu định chế tốt trang phục. Diệp gia chúng, một người đệ tử thấp giọng nói, cũng là đi lê trang. Một người đệ tử khác thấp giọng nói, chân khí bốn phía, khí huyết cuồn cuộn, sát phạt chi khí lộ ra ngoài. Đi bộ mà đến vậy mà so với chúng ta cưỡi ngựa đều nhanh. Đám người này là đi lê trang tìm việc. Trưởng lão nói, trưởng lão, để bọn hắn trước đi qua. Trưởng lão nói, thiên mã im ắng tránh ra nửa cái đường. Bàn Nhược Hoàn tới gần về sau. Khoát tay, Diệp gia chúng đồng thời dừng lại. Sau đó tập thể hành lễ. Sau đó tiếp tục đi tới. Trưởng lão, chúng ta không đi lê trang hỗ trợ sao? Thân phụ đại kiếm nữ hài cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phía sau đại kiếm vậy mà phát ra ong ong cộng minh. Hỗ trợ, trưởng lão mỉm cười. Ta mặc dù đối lê trang không hiểu rõ lắm. Bất quá ta nghe nói này lê trang. Nhưng cho tới bây giờ liền chưa ăn qua thua thiệt a. Làm Bàn Nhược Hoàn mang theo Diệp gia chúng. Đi vào lê trang trước mặt quảng trường nhỏ. U quỷ nhóm tại ai cũng bận rộn. Một chút cũng không có bị người đuổi giết tới cửa dáng vẻ. Bàn Nhược Hoàn tự nhiên cũng không dám cứ như vậy trực tiếp động thủ. Mà là la lớn, Cao công tử, Bàn Nhược Hoàn mang theo Diệp gia chúng đến nhà. Lúc này Cao Lê ngay tại ăn thử Nhã Nhã phát minh mới. Lung tung nuốt một ngụm liền chạy ra khỏi cửa. Sau lưng, tam cái tiểu điên hài cũng đuổi tới. Xa xa đứng tại cổng nhìn xem. Bạch Việt không một tiếng động đi đến Nhã Nhã sau lưng. Thấp giọng hỏi một câu, tới nhiều người như vậy, chúng ta còn muốn uông một tiếng sao? Nhã Nhã nghĩ nghĩ, 10 phần dứt khoát lắc đầu, nói, vẫn là thôi đi, lão cha ngươi là lang, mời duy trì lang vương tôn nghiêm. Bạch Việt nhìn chằm chằm Nhã Nhã, 10 phần không thể lý giải, tốt như vậy một cái khuê nữ, làm sao lại biến thành vượng đâu? Cao Lê cười ha hả đi qua, vừa chắp tay, nói, Bàn Nhược Hoàn huynh, như thế sớm à, ta vốn cho rằng ngươi hô hơi chậm điểm mới đến đâu. Bàn Nhược Hoàn nói, dù sao trong lòng lo lắng, Cao công tử không cần để ý, hôm nay còn sớm, chỉ cần vào hôm nay bên trong đem u quỷ nhóm giao cho ta liền tốt. Cao Lê nhìn hai bên một chút, nói, như vậy đi. Nặc nặc tạp còn chưa có trở lại, nàng giữa trưa muốn trở về ăn cơm, chờ nàng trở về, ta cùng với nàng đo một cái, Bàn Nhược Hoàn huynh ý như thế nào? Bàn Nhược Hoàn nói, không dám, sau đó, Bàn Nhược Hoàn vung tay lên, Diệp gia chúng lập tức rời khỏi quảng trường nhỏ, tại lê trang bên ngoài chỗ không xa nghỉ ngơi tại chỗ. Thiên nữ các đám người ngồi cưỡi thiên mã chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Diệp gia chúng nghỉ ngơi tại chỗ, móc ra cơm nắm đỡ đói. Mặc dù đoán không ra cái gì, nhưng mắt thấy tình cảnh này, cũng ước chừng có thể đoán ra Diệp gia chúng không có đạt tới mục đích. Cao Lê đang muốn trở về tiếp tục ăn, xa xa nhìn thấy thiên nữ các người tới đã xuống ngựa. Liền lau lau miệng nghênh đón tiếp lấy. Trưởng lão tốt, chư vị tiểu tỷ tỷ tốt, Cao Lê tiếu dung chân thành, những này thế nhưng là Cao Lê chế phục định chế nghiệp vụ bước đầu tiên. Tuyệt đối phải đem những này người lông cho vuốt thuận, Cao công tử tốt, tính tình tốt trưởng lão y nguyên duy trì lấy tốt tính. Đối Cao Lê cười nói, chư vị lặn lội đường xa, đường đi mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước một chút, ăn một chút gì. Như thế nào? Cao Lê nói, tốt tính trưởng lão cười nói, không cần như thế phiền toái, chúng ta có mệnh mang theo, nhanh lấy hàng về sau liền muốn trở về. Cao Lê có thể đoán được, vị này tính tình tốt trưởng lão cũng không muốn lẫn vào đến lê trang cùng Diệp gia chúng ở giữa. Cũng là không sao, đã như vậy, chư vị mời đi theo ta. Cao Lê đưa tay có chút một dẫn. Thẳng đến trưng bày ở giữa đi. Cao Lê vì thiên nữ các định chế một hệ liệt trang phục. Bao quát thường phục, lễ phục, quần áo huấn luyện loại hình, lúc này đã nhập hạ. Khí hậu oi bức, thiên nữ các đám người mặc phiêu phiêu sái sái váy áo. Nương theo đi đường gió nổi lên, cũng là xem như mát mẻ. Tiếc rằng công năng tính quá kém, mà lại dệt trình độ kỹ thuật cũng 10 phần. Cảm nhận thật sự là kém không ít. Cao Lê chuẩn bị cho các nàng mới thường phục, là hiệp khách nữ hệ liệt đổi khoản. Bởi vì tiện nghi, cho nên giảm bớt rất nhiều không cần thiết trang trí, giảm bớt một chút trình tự làm việc, nhưng là chế tác phương diện y nguyên cẩn thận tỉ mỉ. Hạ thân là một đầu rộng rãi quần đùi váy, bên trong là một đầu màu đen an toàn quần, cam đoan tư mật tính cùng mát mẻ cùng tồn tại. Thiên nữ các đám người lấy chân khí sạch sẽ thân thể, liền từ nội y ra ngoài áo đổi lại Cao Lê chuẩn bị cho các nàng đồ vật. Lúc này có u quỷ trợ giúp các nàng mặc vào những này các nàng chưa từng thấy qua phục sức. Nhất là nội y hệ liệt, cần nhất định thích ứng. Bất quá thích ứng về sau, các nàng rất nhanh liền cảm nhận được loại kia tự do cảm giác. Người cao nữ hài đứng tại sau tấm bình phong, nhìn xem một cái quần áo mộc mạc. Tướng mạo thường thường u quỷ nữ hài đang giúp mình điều chỉnh quần áo. Trong mắt nàng tràn ngập lo lắng, nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Vị tỷ tỷ này, Diệp gia chúng người ngay tại bên ngoài. Các ngươi nhưng có cái gì ứng đối biện pháp sao? Cái kia u quỷ nữ hài hơi sững sờ, lập tức cười nghiêng một cái đầu. Thấp giọng nói, không có gì biện pháp, đánh thôi. Đánh không lại liền chạy chứ sao? Người cao nữ hài trong mắt lập tức lộ ra không đành lòng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục quyết định, thấp giọng nói, ta họ Tần, gọi Tần Đoan Vũ, nếu như các ngươi thật không có cách nào, mời đi tìm nơi nương tựa thiên nữ các đi. Nơi đó tùy nhiên, mặc dù, nơi đó nhất định sẽ trợ giúp các ngươi. Cái kia u quỷ nữ hài lắc đầu, khẽ cười nói, yên tâm đi, không có việc gì. U quỷ nữ hài không có lộ ra tên của mình, cũng không có trả lời Tần Đoan Vũ thiện ý. Đây đều là u quỷ nhóm bản năng, các nàng có thể tin tưởng, chỉ có người một nhà. Ngoại nhân mặc dù có thể nhìn thấy các nàng nụ cười hiền hòa, nhưng vậy cũng bất quá chỉ là giả vờ mà thôi. Nhưng Tần Đoan Vũ cũng không biết, nàng chỉ là thập phần lo lắng cùng tại nữ hài đằng sau. Muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy đồng môn cùng các trưởng lão, nàng lại không dám mở miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?